Mời các bạn lắng nghe phần thứ 17 của tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Chưa có bạn nào biết mình live. Thực ra thì mình thường không có thời gian cố định để thông báo trước, nhưng mà các bạn hãy like cái fanpage của mình ở dưới cái miêu tả của cái video ấy. Ở trên đó thì mình sẽ cập nhật trước khi khi mà nhiều người theo dõi thì mình sẽ cập nhật trước khi mình live để đọc truyện. Chứ trên cái fanpage của mình mới có hơn 200 người like thôi à. Và cái điều đặc biệt nữa thì cho Phát Thanh Bình chia sẻ một chút rằng Thanh Bình đã bỏ rất là nhiều thời gian ra để đọc truyện để cho các bạn thưởng thức. Thì rất là mong các bạn hãy cho mình một cái đăng ký, một cái like, một cái đăng ký vào kênh YouTube của mình để cho kênh nó phát triển nhiều hơn, nhiều người nghe hơn, nhiều lượt người xem hơn. Thì đó cũng là một cái động lực để cho Thanh Bình tập trung nhiều vào và đọc nó được nhiều hơn để gửi đến các bạn nó những cái tập truyện nó được xuyên suốt và thường xuyên hơn. Các bạn chỉ mất tầm 5 giây để like và đăng ký kênh ở dưới góc của cái màn hình YouTube thôi. Nó không mất cái gì cả. Mà khi mà mình live hay là đọc truyện hay là có thông tin gì thì các bạn có thể thấy được cái thông báo ở trên YouTube cũng như là trên Facebook, nó không mất cái gì cả. Cái thứ hai nữa là đăng ký xong các bạn muốn nó báo cái thông báo thì các bạn ấn vào cái chuông ở bên cạnh cái phần đăng ký thì nó sẽ ra cái đăng ký khi mà mình đăng video, một cái video nào đó. Mình chỉ mong một điều thì các bạn hãy cho mình một cái cái đăng ký để cái kênh nó được nhiều người biết đến hơn, nhiều người xem hơn. Ok, còn hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả phần thứ 17 của tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Phần 17. Sự kiện giết người qua những giấc mơ. Phần 2. Tôi trầm ngâm nói. Trong đầu có loại tư tưởng rằng chồng chết thì vợ sẽ bị người ta ức hiếp. Xem ra Tiêu Tiểu Yến quả thực rất phụ thuộc vào chồng. Ngoài ra điều này còn chứng tỏ Hà Ngọc Bân quả thực có thể gây ra một sự uy hiếp chí mạng nào đó cho Triệu Hải Thời. Bọn họ thuộc cùng một bộ phận. Triệu Hải Thời là giám đốc, còn Hà Ngọc Bân chỉ là phó giám đốc. Liệu có thể gây ra uy hiếp gì cho cấp trên được đây? Diệp Thu Vi phân tích tiếp. Lẽ nào là sự uy hiếp về vấn đề thay đổi chức vụ, nhưng Triệu Hoài Thời có mối quan hệ rất rộng ở công ty E, thậm chí cả tập đoàn An Huy nữa, cho nên khả năng này xem chừng không lớn. Huống chi, nếu đó là sự uy hiếp về phương diện này, tại sao Tiêu Tiểu Yến lại không dám trực tiếp nói rõ ra? Cho nên, theo phán đoán của tôi, sự uy hiếp mà Hà Ngọc Bân có thể gây ra cho Triệu Hoài Thời nhất định thuộc loại không thể công khai ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa còn có liên quan tới một số bí mật nào đó của Triệu Hải Thời. Bí mật của Triệu Hải Thời à? Tôi cúi đầu suy nghĩ, thế rồi bất giác cả kinh. Phải chăng chính là chuyện mua bán báo cáo, cái bản báo cáo nghiên cứu kia? Đây là bí mật duy nhất có liên quan tới Triệu Hải Thời mà tôi biết. Bí mật này có mối liên quan rất rộng, hoàn toàn có thể trở thành công cụ để người khác uy hiếp Triệu Hải Thời. Giật Tô Bi cất giọng hở hững. Cứ thử giả thiết một chút xem sao nhé. Nếu sự uy hiếp mà Hà Ngọc Bân có thể gây ra cho Triệu Hải Thời thực sự có liên quan tới việc này, vậy chúng ta có thể thu được những tin tức gì đây? Thứ nhất, Hà Ngọc Bân không hề tham gia vào cuộc giao dịch giữa tập đoàn An Huy và Đinh Tuấn Văn. Vì nếu anh ta cũng là người tham gia thì không thể dùng điều này để tiến hành uy hiếp Triệu Hải Thời được. Và thậm chí khi đó bọn họ còn là những người trên cùng một con thuyền. Thứ hai, Hà Ngọc Bân tuy không tham gia nhưng nhất định đã thông qua một phương thức nào đó mà biết được chi tiết về cuộc giao dịch này, bao gồm cả những tin tức nội bộ mà tôi không hay biết. Bằng không, anh ta cũng không thể dùng việc này để uy hiếp Triệu Hải Thời được. Nói cách khác,